Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Nghịch Thiên, tia sáng hắc ám đại học trong túc xá, trên mặt đất tràn đầy thực phẩm túi hàng, chăn mền cũng tán loạn trên giường, thư tịch ngã trái ngã phải tán ở một bên, quần áo lung tung nhét vào trong ngăn tủ. Toàn bộ phòng ngủ đều lộ ra rối bời. Trong phòng ngủ có bốn nữ hài, hoặc là ngồi xổm trên ghế, hoặc là nằm lì ở trên giường. Một người ôm một notebook, thẳng nghe thấy ba ba ba bàn phím âm thanh, cùng với có cảm giác tiết tấu. Má, Tử Du nhanh lên, đừng để kia hàng chạy. Ngồi xổm trên ghế nữ sinh hất lên một đầu tán loạn tóc quăn, xuyên đai, đeo áo ngủ, một cái tay án lấy bàn phím, một cái tay khác cầm qua trên bàn Coca-Cola đã quen một ngụm mani. A, mau nhìn, thế giới phát thông cáo, nằm lì ở trên giường nữ sinh xuyên gấu nhỏ áo ngủ, dừng lại động tác trong tay, tò mò nhìn màn ảnh máy vi tính. Má, thua, tóc quăn nữ sinh giận bạo một tiếng, đem con chuột quăng ra, phóng tới trên giường. Trần Tử Du, đều tại ngươi, cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao đứng tại kia bất động đâu. Nói xong, liền bò lên giường, bóp lấy cái kia gọi Trần Tử Du nữ sinh bả vai. Hận sắt không ăn nói, Tạ Hình, ngươi, buông ra, ta, Hình Nhi, đi. Người mau buông ra Tử Du đi. Nói chuyện chính là một cái tóc ngắn nữ sinh, xuyên màu hồng làm gấm áo ngủ, đứng tại dưới giường. Hừ, Trần Tử Du, ngươi tốt nhất cho ta cái lý do. Tạ Hình buông ra Trần Tử Du, nhìn xem nàng, ta sai rồi, là ta nhìn thấy mới thông cáo mới quên nha. Tốt Hình Nhi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đợi lát nữa mua cho ngươi cơm chưa có được hay không? Trần Tử Du lấy lòng đem máy tính ôm đến trước mặt nàng, cười nói, ta xem một chút. Trần Tử Du nhìn xem thông cáo thượng đỉnh đưa màu đỏ kiểu chữ, tôn kính Nghịch Thiên người chơi, xin chú ý, ngay hôm đó lên hệ thống thăng cấp bên trong. Như trong trò chơi có xuất hiện biến cố gì có thể tìm phục vụ khách hàng giải quyết. Thăng cấp, Trần Tử Du nghi hoặc cùng Tạ Hình liếc nhau. Làm sao rồi? Dưới giường đứng đấy Lục Nhiên Nhiên tò mò hỏi. Nghịch Thiên phát thông cáo nói trò chơi muốn thăng cấp. Nếu là xuất hiện biến cố gì muốn tìm phục vụ khách hàng. Ôi, chúng ta mới rời khỏi Tân Thủ Thôn A. Nếu là trò chơi thăng cấp có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu chơi a? Thật đáng sao bức. Trần Tử Du phát điên tóm lấy tóc. Một bên Tạ Hình hô, lại có thông cáo, tôn kính Nghịch Thiên người chơi, hệ thống đang sửa chữa, ngay hôm đó lên tạm không vận hành, mời các vị người chơi kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày. Thật có lỗi a. Tạm dừng 3 ngày, ba người chăm miệng một lời. Không thể nào, vậy chúng ta 3 ngày này làm gì đi? Nhàm chán như vậy, Khuynh Thành cũng không tại. Một bàn mạt trược đều thu thập không đủ, Tạ Hình than thở trong nháy mắt không có sức sống. Ghé vào Trần Tử Du trên thân bất động. Đúng vậy a, cũng không biết Khuynh Thành làm gì đi. Mấy ngày đều không nhìn thấy bóng người. Lục Nhiên Nhiên rót một chén nước, nói, nghe nói là gặp dân mạng đi. Hắc hắc, các ngươi hiểu được. Trần Tử Du cười xấu xa nói, làm sao ngươi biết? Tạ Hình xem lấy dưới thế giới mặt diễn đàn, đông đảo người chơi một mảnh tiếng mắng. Tạ Hình cũng nhìn Coca-Cola. Ngày đó ta không cẩn thận trông thấy nàng nói chuyện phiếm ghi chép, tựa như là Nghịch Thiên bên trong a. Nàng giấu quá nhanh, ta không thấy rõ. Trần Tử Du nói, Tử Du, Khuynh Thành nhưng sẽ tức giận. Tạ Hình không đồng ý nói, sẽ không không sẽ. Khuynh Thành tính tình tốt như vậy, lời tuy nói như vậy, Trần Tử Du trong lòng từ đầu đến cuối không chắc. Tống Khuynh Thành tính tình thật là tốt, nhưng làm nàng làm phát bực, không thua gì bom nguyên tử bạo tạc a. Không nói nàng, giữa trưa ăn cái gì? Trần Tử Du đem thoại đề quay lại đến, lắc lắc tay, tùy tiện đi, đều có thể, Tạ Hình không quan trọng nằm lì ở trên giường. Con mắt không rời máy tính, các nàng hiện tại đã đại nhị, khóa ít, thời gian nhiều, cũng không cần quan tâm luận văn tốt nghiệp cùng chuyện công tác. Nàng, Trần Tử Du, Lục Nhiên Nhiên, Tống Khuynh Thành, đều thích lên mạng chơi game. Mới quen đã thân, trong trò chơi ôm thành một đoàn, vừa mới thoát ly tân thủ thôn. Cái này nghịch thiên trò chơi là mới open beta không lâu. Bởi vì nhân vật, hình tượng, bối cảnh, kịch bản, đều thiết lập đều rất mới lạ, cũng tăng thêm không ít cái khác trò chơi không có công năng, hấp dẫn số lớn người chơi. Nghe nói Nghịch Thiên đem đẩy ra 3D công năng, chỉ bất quá bây giờ ngay tại thể nghiệm bên trong. Hết chương.